Chương 22, Uchiha nhất tộc đích bị tiêu diệt. 50 thước trong phạm vi linh hồn không bao lâu liền thu thập hoàn thành, có hơn 10 nói. Tuy nhiên tam không tới 5 phút đích thời gian. Chỉ tháng 1 năm 50 mét đích nửa vòng tròn phạm vi thì có nhiều như vậy đích linh hồn. Nạ dù tổ căn bản là vô pháp tưởng tượng. Cái này nhiều chút trong thời gian. Ngã xuống đất đã chết bao nhiêu người? Là mấy chục, hay lại là trên trăm, lại hoặc là, đã trăm hơn nhiều. Tuy nhiên, nạ dù tổ biết rõ. Cái này chẳng qua chỉ là mở đầu trò vui thôi. Những thứ kia nghe bộ đánh chết. Căn bản cũng là một ít không có lực lượng bình dân. Cho nên lộ ra tương đối nhanh. Mà phía sau, chân chân chính chính nhẫn giả. Là đang ở ủ trì hạ nhất tộc đích chú địa nội bộ. Đó mới là chân chân chính chính chiến đấu bắt đầu. Quả nhiên, nạ dù tổ trong vấn đề này mới nghĩ xong không bao lâu. Ở ủ trì hạ nhất tộc đích vòng ngoài lên. Vây quanh ủ trì hạ nhất tộc, một tầng nhàn nhạt kết giới. Ở tạo thành, ở dâng lên. Tuy nhiên trong nháy mắt công phu, dần dần liền đã xong xong rồi. Kết giới, nắm toàn bộ ủ trì hạ nhất tộc vây nhốt ở bên trong. Cái này kết giới. Nạ dù tổ cũng là ở chung quanh không có người nào cùng không có cảm giác có người quan sát mình thời điểm. Dung nhìn bằng mắt thường quá. Biết rõ đây là ảnh hỉ bị kỳ thị giác cùng nhất định có tiềm thức đích ảo thuật tác dụng kết giới. Nạ dù tổ lúc này nhìn đủ chi hạ nhất tộc đích nội bộ. Căn bản là cùng không có đi qua đồ sắt không có gì khác biệt chứ sao. Cùng nguyên tắc không có gì khác biệt. Còn có. Cũng là nhìn đủ chỉ hạ nhất tộc đích chỗ ở lúc này nạ dù tổ lại sẽ cảm thấy bên trong không có cái gì sự tình phát sinh. Còn nữa, cũng là rời đi nơi này, không nên tới gần. Nếu như không phải là đã biết bây giờ sẽ có nhiều chẳng cảnh, nạ dù tổ cũng sẽ bị hắn mê hoặc. Ý thức được trong nháy mắt, nạ dù tổ lần nữa trở lại dáng vẻ mới vừa rồi. Một bộ thất lạc cùng cô độc ngồi xổm trong góc. Lúc này, nạ dù tổ biết rõ. Nếu là hắn nghĩ đang tiếp tục đích sống ở chỗ này, đục nước béo có lấy được một ít linh hồn mà nói. Liền cái này có ngồi xổm ở nơi nào không muốn động. Chờ đợi có ủ trí hạ nhất tộc người và nghe bộ tỷ đấu, đánh ở nơi này 50 mét đích nửa vòng tròn bên trong. Bởi vì nạ dụ tổ thân ở ủ trí hạ nhất tộc bên ngoài, thiên nhãn thông có một nửa quan sát cũng sẽ không tiếp tục ủ trí hạ nhất tộc bên trong. Chết đi. Đang tiếp thụ hắn linh hồn. Như vậy. Nạ dù tổ mới sẽ không bị nghe bộ người chú ý liên đới, đưa tới đàn dồ một đám nhằm vào nạ dù tổ đích trưởng lão đoàn chú ý đang không có phát triển đứng lên chẳng qua là, nạ dù tổ đối với mình an toàn nhưng khi nhìn đích rất nặng. Hắn có con đường của mình phải đi. Không nghĩ thật sớm liền phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, là phiền toái không cần thiết cùng nguy hiểm. Hắn đi mỗi một bộ, cũng là muốn cẩn thận, ở cẩn thận như vậy. Càng thêm nhượng nạ dù tổ có thể cảm nhận được nhỏ yếu đích thống khổ. Cũng càng thêm đích nhượng hắn nghĩ muốn cường đại đứng lên. Đứng ở thế giới chi đỉnh. Nhượng mọi người, cũng ngẩng mặt hắn. Không có ai có thể ngăn trở, đường đi của hắn cái này muốn cùng người cạnh tranh. Cùng thế cạnh tranh. Là cái kia câu cạnh tranh ý tưởng. Hắn bây giờ, chính là muốn vì mình tranh phong đường đánh hạ cơ sở 50 thước trong phạm vi ở nạ dù tổ đích thiên nhãn thông đích trong quan sát. Đã an tĩnh lại. Nạ dù tổ cũng là buồn chán. Hắn không thể nào chỉ thủ tại chỗ này đợi có người tới, ở chỗ này chết đi. Nhưng là, hắn cũng không có cách nào di động. Đi tìm càng nhiều hơn linh hồn. Chỉ có. Cũng là đổi thời tiết thay đổi mắt thông thị giác. Tiến vào những thứ kia đã bị đánh chết ủ trì hạ nhất tộc đích bình dân bên trong phòng. Đối với người chết, nạ dù tổ còn là rất hiếu kỳ. Tuy nhiên cổ nổ hạ chung quanh nhẫn giả đích đại bản doanh, minh trời đều trên căn bản có người chết đi. Nhưng là, người chết, nạ dù tổ vẫn là không có thấy qua. Thị giác, thăm dò vào bên trong ây đệ nhất thời gian. Nạ dù tổ đã đóng thiên nhãn thông. Đồng thời, cả cá nhân cũng là không tự chủ được nôn mẹ đứng lên nhất kích toi mạng. Cái này không đáng sợ. Nhưng là, nhất kích toi mạng ra, nắm đầu cũng căn bản là chặt xuống. Chỉ có một chút da thịt rơi ở thượng diện. Cái này cái đầu cũng lệch đi xuống. Như vậy thì đáng sợ. Liên khủng bố. Nạ dù tổ thấy chính là như vậy. Một nhà bốn chiếc. Không khỏi là bị loại này thủ pháp đánh chết. Phun trào đến mấy thước ra ngoài màu tươi. Còn nữa, bởi vì là vấn đề thời gian. Một nhà nhượng hiện chữa NG trở thành vũng máu đích mặt đất. Nhượng nạ dù tổ nhìn đứng lên, phá lệ khủng bố. Còn nữa, đối với lần thứ nhất thấy người chết cao y chùn nở dê loa y kêu buồn nôn cảm giác. Những thứ này hết thảy, cũng để cho hắn không khỏi nôn mẹ đứng lên. Nhưng là, nạ dù tổ biết rõ, hắn không thể nôn mửa ra. Không phải vậy, hắn cũng sẽ bị phát hiện. Tuy nhiên những thứ kia có dụng tâm người không biết hắn nôn mẹ cái gì. Nhưng là, so sánh chung quanh chẳng cảnh. Những thứ này, không có chút nào khó khăn đoán ra. Nạ dù tổ biết rõ, chính mình nhất định phải học được thích ứng. Vô luận là bây giờ còn là sau này. Đều là cần. Đối kiện nôn. Nạ dù tổ từ từ bình phục lại. Chờ đến không có chuyện gì sau. Lần nữa mở ra thiên nhãn thông, đi xem cái này kinh khủng chẳng cảnh. Lại vừa là không khỏi một trận nôn mửa. Bình phục, đang quan sát, ở bình phục, lại vừa là xem. Như vậy lặp đi lặp lại ra. Đối với chết như vậy người. Còn có như vậy buồn nôn cảm giác, nạ dù tổ cũng là dần dần thích ứng. Mặc dù không dám nói mình cũng là có thể làm được, nhưng là, ít nhất, sẽ không đang đối với loại này đồ vật cảm thấy buồn nôn. Giống như giết gà như thế, nhìn không có gì. Nhưng là, đến chính mình lúc động thủ, nhưng là run sợ, không dám hạ tay ở quan sát ra, nạ dù tổ cũng đại khái đích nhìn ra loại này thủ pháp. Tất cả đều đích là giống nhau. Nạ dù tổ có thể quan sát được địa phương. Mọi người, đều là chết tại đây dạng thủ pháp hạ. So sánh nguyên tắc, nạ dù tổ đại khái biết rõ. Ám bộ là chết không để lại thi. Chỉ cần đầu liền có thể. Trung quanh nay bộ, nghĩ đến loại này lớn nhất cơ bản tông cái còn là giống nhau. Giết người quá nhiều. Từng cái một đều là chết ở cái chết như thế hạ. Đối với đồ sát những thứ này ủ trì hạ nhất tộc người, cũng liền thói quen như vậy nhất đao. Đồ sát, ở nạ dù tổ đích thiên nhãn thông đích thỉnh thoảng bay quan sát, đã bình phục lại tới. Nạ dù tổ biết rõ, Uchiha nhất tộc đã diệt tộc. Duy nhất tiếc nuối cũng là, căn bản cũng không có nạ dù tổ nghĩ như vậy. Có chiến đấu ở nạ dù tổ đích 50m bên trong phát sinh. Cùng chết đi. Tuy nhiên, cũng ở đây nạ dù tổ đích trong dự liệu. Nghe bộ không thể nào nhượng có Uchiha nhất tộc người ở nơi này dạng đến gần vòng ngoài địa phương chiến đấu. Không phải vậy, nếu là có Uchiha nhất tộc người chạy ra khỏi, hậu quả không tưởng tượng nổi. Không có lợi tốt vớt, nạ dù tổ đương nhiên, không thể nào ở nơi này bên trong nhiều ngây ngô. Cùng ngày xưa như thế, cô độc ngây ngô quá một đoạn thời gian. Sau đó, đứng dậy về nhà. Sau này, cũng sẽ không bao giờ tới. Như nở dê người kha cờ cũng sẽ không phát hiện cái gì khác thường. Tự mình ở nơi này cô độc ngồi không thời điểm. Là đang ơ ủ trì hạ nhất tộc diệt tộc mấy tháng trước bắt đầu. Khi đó đàn dỗ bọn họ đều có thể còn không có quyết định đối với Uchiha nhất tộc đích hành động. Làm sao có thể sẽ đối với nạ dù tổ đích cách làm có nghi vấn. Mà thôi sau nạ dù tổ không đến. Cũng sẽ không đàn dỗ những người đó cân nhắc bên trong. Uchiha nhất tộc diệt tộc. Mà nơi này còn là Uchiha nhất tộc đích chỗ ở. Trở lại mới có vấn đề tuy nhiên nói như vậy, cái này một đêm, nạ dù tổ đã được đến rất hơn nhiều. Mười mấy đạo linh hồn. Mặc dù không biết có thể thăng cấp bao nhiêu cấp. Nhưng là, đối với nạ dù tổ mà nói đã rất tốt. Còn nữa, lớn nhất trọng yếu, cũng là đối với thi thể và như vậy kinh khủng tràng cảnh đã có một chút thích ứng. Còn nữa, cũng là biết mình chưa đủ. Cái này đối với nạ dù tổ mà nói, mới là lớn nhất trọng yếu. Bởi vì này dạng, nạ dù tổ mới có thể đối tượng huấn luyện hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất. Nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.